Chiến Quốc Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 32. Tin con trẻ, Bạch Hổ gửi túi gấm, rõ lòng người, Tôn Tẩn đốt binh thư. Phần 2. Cách cửa hàng đồ gia trăm bước, còn có một con phố nhỏ. Đây là khu chợ của phố Đông Thị, bán đủ các loại thịt, cá, tôm, cua, hàng hóa la liệt. Buổi sáng hôm nay, đầu bếp Phạm Trù của phủ Vũ An Quân xách một chiếc làn to tướng đi chợ, lượng hết sạp hàng này đến sạp hàng khác, sờ soạn thứ này, ngó nghiêng thứ kia, túi tiền treo lủng lẳng sau mông. Mấy đứa bé quần áo rách rưới đưa mắt nhìn nhau, rồi lẳng lặng bám theo sau. Phạm Trù đi tới một quầy đồ khô, thấy có sọt táo khô bày trước quầy, định mua một ít về hầm canh cho Tôn Tẩn. Bèn ngồi xuống, lựa chọn cẩn thận. Một thằng bé liền móc ra cây kéo, lẹ lằng cắt đứt phăng sợi dây buộc tiền của Phạm Trù, vừa lấy túi rồi co giò bỏ chạy. Phạm Trù giật mình, vội quờ tay ra sau lưng, cuống quýt ngoảnh đầu nhìn lại, thấy một đứa trẻ đang cầm túi tiền của mình, chạy như bay, vội quát lớn. Trộm tiền, có kẻ trộm tiền, mau bắt thằng trộm kia lại, rồi đứng bật dậy, cắm cổ đuổi theo. Phạm Trù đuổi gấp, xông dọc đường, thỉnh thoảng lại nhào ra một vài đứa trẻ choi choi, hoặc bán hoa, hoặc bán đồ lặt vặt, cản bên nọ, chắn bên kia, tới khi Phạm Trù lách qua được, thì đứa trộm tiền đã chạy cách một tầm tên bắn. Phạm Trù vừa hô hoáng vừa đuổi thật lực. Đến khi chạy vào trong một ngõ hẻm, thì không thấy bóng dáng thằng trẻ trộm đâu nữa. Phạm Trù chạy đi, chạy lại, sụp xuống tìm kiếm một hồi, biết là vô vọng, thì ngồi thụt xuống đất khóc ti tỉ. Đúng vào lúc đó, công tử Hoa từ đầu ngõ thông thả tiến lại, thấy Phạm Trù đang khóc lóc ủ ê, bèn ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm. Xin hỏi nhân huynh, có chuyện gì mà buồn đến vậy? Thằng ôi, Phạm Trù than thở, bẩm thiếu gia, tiểu nhân ra chợ mua thức ăn, chẳng may bị kẻ trộm lấy mất túi tiền. Giờ tiểu nhân không còn lấy một đồng xu dính túi, biết lấy gì để mua thức ăn đây? Không mua được, biết lấy gì nấu ăn cho cả nhà chủ nhân đây? Công tử Hoa ra vẻ thông cảm. Ồ, quá là nghiêm trọng. Nhân huynh hãy kể rõ sự tình cho tại hạ nghe thử. Chào ôi, Phạm Trù vẫn nước mắt thèm nhem, rầu rĩ khóc lóc. Tất cả tiền bạc của tiểu nhân đều đựng cả trong cái túi ấy. Tiểu nhân là đầu bếp trong phủ của chủ nhân. Quản gia đưa tiền cho tiểu nhân mua thức ăn cho cả nhà. Tiểu nhân một lần đi chợ mua thức ăn cho 3 ngày. Hôm nay còn chưa mua được món gì, đã bị trộm cả túi tiền. Giờ tay không về phủ, tiểu nhân biết ăn nói thế nào với quản gia đây? Công tử Hoa hỏi, xin hỏi nhân huynh, trong túi có bao nhiêu tiền? Tổng cộng 298 đồng tiền ngụy, chừng 3 lượng vàng. Nếu mất 3 lượng vàng này, nhân huynh sẽ ra sao? Phạm Trù sụt sùi nói, mất nhiều tiền thế, quản gia chắc chắn sẽ trừ vào tiền công của tiểu nhân. Mỗi tháng tiền công của tiểu nhân chỉ có 50 đồng, phải 6 tháng mới trả hết được số tiền mất trộm. Ở nhà tiểu nhân, trên có mẹ già, hơn 60 tuổi, dưới có trẻ nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. 6 tháng không tiền, tiểu nhân biết lấy gì để nuôi cả nhà đây? Công tử Hoa bèn đứng dậy nói, nếu đã như vậy, nhân huynh hãy đi theo tài hạ. Phạm Trù kinh ngạc, nhìn công tử Hoa, thiếu gia giúp tiểu nhân đi bắt trộm ư? Trộm thì không bắt được rồi. Công tử Hoa cười nói, có điều, chút tiền cỏ con này, tài hạ lại không thiếu. Phạm Trù bán tính bán nghi, nhìn công tử Hoa, vẫn đứng ngay tại chỗ. Sao, nhân huynh không tin tài hạ ư? Phạm Trù dường như cũng đã kịp định thần, vội nói, tin, tin chứ. Phạm Trù lòng dạ thấp thỏm đi theo công tử Hoa tới phố Đông Thị, sẽ vào cửa hàng gia họ Tần. Phạm Trù đứng trong cửa hàng, đưa mắt nhìn quanh cửa hàng, biết công tử Hoa là thương nhân lớn, trong lòng càng thêm lo lắng. Công tử Hoa sai thuộc hạ lấy ra 3 lượng vàng đặt vào tay Phạm Trù. Nhìn thấy những đỉnh vàng sáng lấp lánh trên tay, Phạm Trù không dám tin là thực, nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Công tử Hoa cười nói, nhân huynh ngẩn ra đó làm gì, còn không mau đi chợ. Phạm Trù cứ ngỡ mình đang ngủ mơ. Ba lượng vàng này đúng là tặng cho tiểu nhân thực ư? Công tử Hoa cười vang mà nói, chỉ là 3 lượng vàng quen, có nhiều nhặng gì đâu. Nhân huynh cứ cầm lấy đi, coi như là kết bạn. Phạm Trù quỳ phịch xuống đất, dập đầu lia lịa, xin hỏi ân công, quy tính đại danh. Công tử Hoa bèn đỡ hắn dậy, nhân huynh hãy đứng lên đi. Tại hạ Hoa Tân, cứ gọi là Tần gia là được rồi. Phạm Trù khóc mà nói, tiểu nhân họ Phạm, do biết nấu vài món tạm tạm nên mọi người gọi là Phạm Trù. Ba lượng vàng hôm nay, coi như tiểu nhân nợ ân công, đợi lúc nào có tiền, tiểu nhân nhất định sẽ hoàn trả. Công tử Hoa cười nói, đã bảo tặng huynh là tặng, Phạm huynh chỉ nhắc tới hai chữ hoàn trả. Phạm Trù lại quỳ xuống, khấu đầu mà nói, ân công, nếu có việc gì cần dùng đến tiểu nhân, xin cứ nói một lời. Công tử Hoa cười vang, gật đầu nói, bản thiếu gia, nghe rất lọt tai câu này. Bản thiếu gia vừa tới đây, hôm nay coi như đã kết giao được một người bạn là Phạm huynh. Từ nay về sau, Phạm huynh hãy gặp khó khăn gì, cứ tới đây tìm bản thiếu gia. Phạm Trù ngạo ngào nói, Phạm Trù xin ghi nhớ. Cỏ lên xanh mướt, đã sắp bước vào mùa cài bừa, vụ xuân bận rộn. Đợt tập huấn mùa đông kéo dài suốt mấy tháng ròng của nước Ngụy cuối cùng cũng đã kết thúc. Bàn quyền cho triệu tập tất cả thú thừa và trước lĩnh phụ trách việc tập huấn các nơi tới danh trại ở vùng Trạch, báo cáo tình hình cụ thể, thưởng người có công, phạt kẻ lơ là tắc trách. Bận rộn suốt mấy ngày trời mới đánh xe trở về Đại Lương. Về tới phủ, bàn quyền sau khi nghe bàn thông bẩm báo, trong đầu chợt lóe lên một ý, bèn sẽ bước tới hậu hoa viên thăm Tâu Tẩn. Vừa ra khỏi thư phòng, bàn quyền nhìn thấy Bạch Khởi đang chăm chú quan sát gì đó dưới một gốc cây to. Bàn quyền lấy làm tò mò, lén bước lại sau lưng Bạch Khởi. Bạch Khởi không hề hay biết, vẫn cắm cúi nhìn. Bàn quyền vỗ khẽ vào tai Bạch Khởi, hỏi, con trai ngoan, con ngồi đây xem gì thế? Bạch Khởi nhìn thấy bàn quyền, bèn quỳ xuống khấu đầu nói, khởi bẩm nghĩa phụ, con đang xem bầy kiến, bài binh bố trận. Bàn quyền lấy làm hứng thú, cũng ngồi xuống xem. Quả nhiên, thấy hàng nghìn con kiến đang hối hả, nối đuôi nhau bò ra khỏi tổ, tạo thành một hàng dài đen kịch, leo thẳng lên gốc cây to. Quan sát một lát, bàn quyền cười hỏi, con trai, có biết bầy kiến bài thế trận gì không? Khởi bẩm nghĩa phụ, là trận Trường Sa chữ nhất. Được lắm, bàn quyền ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, giả dụ con là tướng quân phía ta, bài kiến bài dàn trận Trường Sa chữ nhất đối đầu với con sẽ ứng phó thế nào? Bạch Khởi nghi một lát rồi đáp, tấn công vào hang ổ của chúng, cắt đứt đường rút lui của chúng, đánh cho chúng không còn manh giáp. Ồ, bàn quyền lại bật cười, vậy con làm thế nào để tấn công hang ổ của chúng, đánh cho chúng không còn manh giáp? Nghĩa phụ hay đợi một lát. Bạch Khởi chạy vào gian nhà cạnh đó, một lát sau thì xách ra một ấm nước sôi, từ từ tưới vào ổ kiến dưới đất, rồi lại từ miệng tổ tưới dọc theo đường kiến đi. Bạch Khởi tưới xong, bàn quyền bèn kéo cậu bé vào lòng, xoa đầu Bạch Khởi, vẻ rất hài lòng. Được lắm, thông minh sáng dạ, có thể dạy bảo được đây. Nào, theo nghĩa phụ tới thăm Tôn bá phụ. Bàn quyền bế Bạch Khởi bước vào phòng Tôn Tẩn, chuyện trò một lúc thì kéo Bạch Khởi lại trước giường Tôn Tẩn. Con trai ngoan, hãy dập đầu chào Tôn bá phụ con. Bạch Khởi bèn quỳ xuống dập đầu nói, Bạch Khởi, trưởng tử của Tư Đồ Bạch Hổ, nghĩa tử của Vũ An Quân, khấu kiến Tôn bá phụ. Tôn Tẩn cười nói, Khởi nhi hãy mau đứng dậy. Bàn quyền thấy Bạch Khởi ngoan ngoãn biết điều, trong lòng vô cùng phấn khởi, cười nói với Tôn Tẩn, Bạch Khởi là con nuôi của Uyên, cũng là con nuôi của Tôn huynh, mong Tôn huynh hãy coi nó như nghĩa tử. Bạch Khởi chớp mắt một cái lại quỳ xuống đất, Tôn nghĩa phụ ở trên xin nhận của hài nhi một lạy. Nói xong lại liền ba lạy. Tôn Tẩn vui mừng không xiết, gật đầu cười nói, hay hay lắm, Tôn nghĩa phụ xin nhận con. Bàn quyền vừa lật chăn lên vừa xem xét vết thương của Tôn Tẩn, vừa hỏi, Tôn huynh gần đây thấy thế nào rồi? Tôn Tẩn gật đầu khen ngợi, thầy lang này rất cao tay, mũ đã tiêu hết rồi, tiên sinh nói nếu thuận lợi một tháng nữa thôi sẽ khỏi hoàn toàn. Hay quá. Bàn quyền quay người gọi, thầy lang có đấy không? Lão thầy lang đang sắc thuốc ở gian bên cạnh, nghe thấy tiếng gọi vội vã chạy lại dập đầu chào bàn quyền. Bàn quyền nhìn ông ta gật gù hài lòng, bệnh tình của Tôn tướng quân có tiến triển tốt, đều là công lao của tiên sinh đây. Bản tướng tạm tưởng tiên sinh năm lượng trước, đợi Tôn tướng quân bình phục hoàn toàn sẽ thưởng nốt số vàng còn lại. Thầy lang dập đầu nói, thảo dân tạ ơn đại tướng quân ban thưởng. Bàn quyền xoa đầu Bạch Khởi, con trai hãy dẫn thầy lang tới phòng sổ sách, hạ lệnh chia năm lượng vàng. Bạch Khởi vâng một tiếng rồi nhanh nhẹn dẫn thầy Lang bước ra khỏi cửa. Tôn Tẩn nhìn bà Nguyên, trong lòng xúc động buông phân, khẽ thở dài, nghẹn ngào nói: "Thằng ôi, Tẩn tới Đài Lương vốn là muốn trợ giúp Hiền Đệ một tay, nào ngờ lại trở thành gánh nặng cho Hiền Đệ. Cứ nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại thấy vô cùng hổ thẹn." Bà Nguyên quỳ xuống đất, nước mắt ròng ròng mà nói: "Tôn huynh gặp đại nạn này đều là lỗi của Nguyên. Không giấu Tôn huynh, cứ nghĩ tới chuyện này Nguyên lại dây dứt không yên. Chỉ hận không thể lấy thân này chịu khổ thay cho Tôn huynh, trả lại cho Tôn huynh hai đầu gói đã mất." Tôn Tẩn càng thêm xúc động, lại thở dài: "Hỡi ơi, Tẩn đã thành phế nhân, đại ân của Hiền Đệ Tẩn chỉ có thể đợi kiếp sau báo đáp." Bàn Quyền im lặng một lát, đưa ống tay áo lên lau nước mắt, rồi gẩn nhìn Tôn Tẩn nói: "Chuyện này cũng trách tiên sinh đang yên đang lành, cứ sao lại đổi tên tân của Tôn huynh thành Tẩn. Nguyên cũng từng nói chữ Tẩn thật không tốt lành, này quả nhiên đã ứng nghiệm." "Chuyện này không liên quan tới tiên sinh," Tôn Tẩn nói. Giờ ngẫm lại mới thấy là trong số mệnh Tẩn đã có kiếp nạn này, tiên sinh cao thâm đã nhìn thấu thiên cơ từ trước, song không tiện nói lộ, bởi vậy đã đổi tên để cảnh cáo cho Tẩn biết. Nào ngờ Tẩn đầu óc ngu muội, không lĩnh ngộ ra mới gặp họa này. Thằng ơi! Bàn Nguyên thở dài một tiếng, nhắc tới tiên sinh, Nguyên thực sự thấy vô cùng hối tiếc. Hiền Đệ hối tiếc chuyện gì? Nguyên vốn là người Ngụy, coi Ngụy là nhà, chỉ nghĩ tới lập nghiệp ở Ngụy. Năm xưa khi ở Quỷ Cốc, Nguyên một lòng tham luyến công danh ngoài núi, nghiệp học chưa thành đã hấp tấp hạ sơn. Nào ngờ núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Nguyên Đệ dốc hết tâm lực, song luôn thấy lực bất tòng tâm, mới khẩn thiết mời Tôn huynh xuống núi. Khi mời huynh, trong lòng Nguyên chỉ có một suy nghĩ: nếu hai ta liên thủ, có lẽ sẽ thành tựu đại nghiệp. Nào ngờ sự thể trái ngược, Nguyên lại đã làm hại Tôn huynh. Tôn Tẩn thở dài một tiếng: thằng ôi Hiền Đệ, là thời cũng là vận cũng là mệnh. Tẩn xuất thân trong gia tộc chinh chiến, bản thân cũng kinh qua sát phạt, thập tử nhất sinh, hồ đồ không nhận ra phương hướng. Mai sau gặp được cự tử Mặc Gia chỉ rõ bến mê, Tẩn tới Quỷ Cốc mới hiểu rõ tiền đồ, tu học 4 năm trong Quỷ Cốc. Tuy Tẩn không bằng Hiền Đệ, song cũng coi như đã tận tâm, tận lực. Khi quyết xuống núi, Tẩn vốn muốn lập chút sự nghiệp, nào ngờ người tính không bằng trời tính. Dừng lại một chốc, thở dài não nề: hỡi ơi, Hiền Đệ, thôi, đừng nói nữa. Tôn huynh khiêm tốn rồi, bà Nguyên thật lòng khen ngợi. Qua trận chiến Hạng Thanh, Nguyên đã nhìn ra được tài của Tôn huynh. Trong ván cờ lần trước, Tôn huynh khi thế tựa cầu vòng, càng khiến Nguyên thấy mình còn xa mới theo kịp. Sau ván cờ đó, Nguyên trở về, đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ một năm không gặp, công lực của Tôn huynh đã tiến bộ thần tốc, hẳn có liên quan tới Tôn Tử binh pháp. Hỡi ôi, đáng tiếc là Nguyên quá nôn nóng lập công, đã bỏ lỡ mất sách quý, nên tiếc nuối không nguôi. Hiền Đệ chớ nên nghĩ ngợi, Tôn Tẩn an ủi. Từ khi tới Ngụy, Tẩn vốn đã có ý định truyền lại sách này cho Hiền Đệ, chỉ là bận rộn quá chưa có lúc nào rảnh rỗi. Nay Tẩn đã thành phế nhân, sách quý có giữ trong lòng cũng là vô dụng. Đợi Tẩn đỡ hơn chút ít, sẽ viết ra hết những gì mình ghi nhớ để Hiền Đệ cùng tham ngộ. Bàn Quyên nghe vậy bèn sụp xuống khấu lại: nếu thật là vậy, quả là diễm phúc của Bàn Đệ. Tôn Tẩn vội nói: Hiền Đệ mau đứng dậy. Thấy Bàn Quyên đã đứng lên, lại nói: Hiền Đệ hãy chuẩn bị sẵn thẻ tre, bút mực, đợi Tẩn khỏe hơn ít nhiều sẽ viết ngay tại giường này. Thật làm phiền Tôn huynh. Ngay ngày hôm sau, Bàn Thông sai người mang thẻ tre, bút mực tới. Bàn Quyên đích thân chọn ra một tỳ nữ thông minh, lanh lợi, hiểu chút ít chữ nghĩa đến hầu hạ Tôn Tẩn. Tôn Tẩn vẫn chưa thể cử động, thầy Lang cũng không cho phép làm việc quá sức. Song vì cảm kích trước ơn nghĩa của Bàn Quyên, Tôn Tẩn khăng khăng đòi viết. Thầy Lang bất đắc dĩ, đành sai người làm một bàn thấp, đặt lên mặt giường, vực Tôn Tẩn ngồi dậy. Tỳ nữ ở bên cạnh hầu hạ bút mực, để Tôn Tẩn viết ra. Viết chữ rất tốn sức, cứ mỗi chữ viết ra, Tôn Tẩn đều phải gắng sang chịu đựng nỗi đau đớn kịch liệt, vật vã suốt cả buổi sáng mới viết xong được hai tấm thẻ tre vỏn vẹn chục chữ. Tới trưa, Bàn Quy nghe nói Tôn Tẩn đã bắt đầu viết sách, bèn vội vã tới xem. Thấy Tôn Tẩn cầm bút khó nhọc, trán rình mồ hôi, Bàn Quy tỏ vẻ áy náy, lấy ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Tôn Tẩn, bật khóc mà gọi: Tôn huynh! Thằng ơi, Tôn Tẫn thở dài buồn bã, vừa mới nhúc nhích một cái đã đau buốt tận tim gan. Suốt hai canh giờ mới chấp được có từng này. Bàn Quy ngạn ngào nói: Tôn huynh dục tóc bất đạt, Tôn huynh không việc gì phải vội. Hiện tại dưỡng thương mới là quan trọng, đợi vết thương lành hẳn, viết cũng chưa muộn. Tôn Tẫn lại than thở mà rằng: Hỡi ơi, giờ đây xem ra Tẫn đã thành phế nhân thật rồi. Bàn Quyên gạt nước mắt, khuyên nhủ: Tôn huynh, chớ nói những lời này. Phế hay không phế, dứt khoát không hạn chế ở thân thể. Rất nhiều người chân tay đầy đủ, xong cả ngày ăn no ngồi giỏi, nào có khác gì phế nhân. Tuy Tôn huynh hai chân tàn khuyết, xong mưu trí hơn người, mọi việc trong thiên hạ không gì không biết, làm sao có chuyện đánh đồng cùng phế nhân. Tôn Tẫn cười buồn: Phế hay không phế, trong lòng Tẫn tự biết, hiền đệ không phải an ủi Tẫn. Hai người vừa nói tới đây thì Phạm Trù tay xách hộp đựng cơm bước vào, thấy Bàn Quyên thì vội vàng chập đầu bái lại: Tiểu nhân khấu kiến đại tướng quân. Bàn Quyên liếc nhìn Phạm Trù: Dọn cơm đi. Phạm Trù lấy cơm canh ra bày lên bàn. Bàn Quyên mở ra nhìn, thấy chỉ có hai món một canh thì đùng đùng nổi giận, quát lớn: Nô tài to gan, cơm nước của Tôn tướng quân mỗi bữa phải bốn món một canh, sao lại dám bớt hai món? Người đâu, lôi hắn ra ngoài đánh 20 trượng cho ta. Bàn Thông đứng hầu sẵn trong sân, lập tức dẫn hai tên gia đình hùng hổ xông vào túm lấy Phạm Trù. Tôn Tẫn vội can: Hiền đệ, chuyện này chớ trách Phạm Trù, là Tẫn đã dặn. Tẫn tứ chi bất động, không thấy đói bụng, hai món một canh là đã đủ rồi. Bàn Nguyên vẫn hầm hầm giận dữ: Thân là nô tài, tự ý giảm bớt đồ ăn, đáng bị xử phạt. Tôn huynh nếu đã dặn dò, vậy thì giảm cho 10 trượng, lập tức lôi ra đánh. Bàn Thông sai người lôi Phạm Trù ra ngoài. Tôn Tẫn thấy vậy chỉ cúi đầu không nói gì nữa. Bàn Quyên đích thân bày hai món một canh vào khay, bưng lại bên giường: Tôn huynh mời dùng bữa. Tôn Tẫn đẩy trả khay cơm: Hiền đệ hãy mang đi đi. Bàn Quyên ngạc nhiên: Tôn huynh, hỡi ôi. Tôn Tẫn khẽ thở dài: Phạm Trù vì Tẫn mà chịu phạt, bảo Tẫn làm sao nuốt nổi. Bàn Quyên vội gọi: Người đâu? Nô tỳ bước vào khấu đầu đáp: Có nô tỳ. Mau đi bảo quản gia, nể tình Tôn tướng quân xin hậu, tạm tha cho Phạm Trù chỉ nợ 10 trượng. Nô tỳ tuân lệnh, rồi vội vã đi ra. Chập tối hôm sau, Phạm Trù tay xách một chiếc hộp sơn đen đẹp đẽ tìm tới cửa hàng gia họ Tân. Người làm nhận ra Phạm Trù, vội đón vào trong. Phạm Trù vòng tay hỏi: Ân công có đây không? Lời vừa nói dứt, công tử Hoa đã từ nhà trong bước ra, mừng rỡ reo lên: Ô, Phạm huynh tới ư, mau vào trong ngồi chơi. Phạm Trù theo công tử Hoa vào trong nhà, đặt chiếc hộp xuống rồi quỳ dưới đất, lấy từ trong hộp ra bốn đĩa thức ăn, một bình rượu nhỏ, bày lên trên bàn, dập đầu nói: Ân công ở trên, tiểu nhân chẳng có gì đáng giá, nên tự tay nấu vài món vặt, chuẩn bị thêm bình rượu nhạt, kính mời ân công thưởng thức. Công tử Hoa đỡ Phạm Trù dậy: Phạm huynh, mau đứng dậy, đã có rượu ngon, vậy hai ta hãy cùng thưởng thức, được chứ? Phạm Trù do dự một lát rồi bẩm: Rượu này chỉ dành riêng cho ân công, tiểu nhân không dám. Công tử Hoa đang ngẩn người ngạc nhiên, đã thấy Phạm Trù quỳ xuống, lấy bình rượu ra. Rượu còn chưa rót, hương thơm đã bay ngào ngạt khắp phòng. Công tử Hoa buộc miệng khen: Rượu ngon. Phạm Trù lấy làm tự hào nói: Đây là rượu gia truyền của tiểu nhân, ân công có đi khắp Đại Lương, cũng không tìm đâu ra thứ rượu tương tự. Công tử Hoa cười cười: Nếu nói như vậy, bản thiếu gia đúng là có diễm phúc. Không giấu công tử, Phạm Trù rót rượu xong, chậm rãi kể: Tổ tiên tiểu nhân đều là thợ nấu rượu ở Đại Lương, rượu ngon ủ ra đều là ngự phẩm của cung đình. Ông cố nội của tài hạ cả đời nấu rượu cho cung thất, ông nội kế tục nghiệp nhà nấu rượu hơn 30 năm, qua đời từ 50 năm về trước. Rượu này là do ông cố nội tiểu nhân ủ riêng, trong nhà chỉ còn một hũ duy nhất, đã cất giấu suốt 120 năm, không phải có tiền là mua được. Công tử Hoa kinh ngạc thốt lên: Bản thiếu gia đã từng thưởng thức vô số mỹ tửu, song thứ rượu ủ tới trên 100 năm lại là lần đầu tiên được uống. Phạm Trù càng dương dương tự đắc: Tiểu nhân thân phận thấp hèn, song ý chí kiên định, nếu không phải tri kỷ, dù có là vương tôn công tử muốn ngửi thử rượu này, tiểu nhân cũng quyết không đồng ý. Không giấu ân công, cho tới ngày nay trên thế gian được nếm qua rượu này mới chỉ có 5 người. Công tử Hoa rất đổi tò mò: Là 5 người nào, Phạm huynh, hãy nói nghe thử. Người thứ nhất là ông cố nội. Ông cố nội cả đời thưởng thức vô số mỹ tửu, duy có rượu này chưa từng nếm một giọt, Sau khi niêm phong hũ rượu, ông cố nội đào một căn hầm trong sân, rồi giấu hũ rượu dưới đó. Cứ tới cuối năm, ông cố nội lại tắm gọi sông Hương, đích thân xuống hầm, hít ngửi hơi rượu qua nắp hũ. Sau khi ông cố nội qua đời, ông nội nuốt lệ mở hũ rượu, rót ra một chén, từ từ đổ vào miệng ông cố nội. Còn bản thân ông nội đến một giọt cũng không động, lại niêm phong kính hũ rượu như cũ. Người thứ hai là ai? Công Tử Hòa hỏi. Người thứ hai là ông nội. Phạm Trù giọng điều điều như đang kể chuyện. Ông nội cũng giống như ông cố nội, cứ tới cuối năm lại tắm gọi sông Hương, xuống hầm ngửi hơi rượu qua nắp hũ, vô cùng trân trọng. Khi ông nội qua đời, tiên phụ lại mở hũ rượu, rót đầy một chén, nuốt lệ đổ rượu vào miệng ông nội. Người thứ ba là tiên phụ, và người rót rượu cho ông chính là tiểu nhân. Công Tử Hòa kinh ngạc tới đờ người. Nói như vậy, ba người được thưởng thức rượu đều là người đã chết. Đúng vậy. Phạm Trù hai mắt đẫm lệ gật đầu, dám hỏi Phạm huynh, người thứ tư là ai? Công Tử Hoa càng lúc càng thêm tò mò. Sau khi tiên phụ qua đời, tiểu nhân vốn không định mở hũ rượu, nhưng tối qua, sau khi lễ bái tiên tổ, tiểu nhân đã lén mở hũ rượu, rót ra một bình, mang tặng một người. Công Tử Hoa sửng sốt, hôm qua, tặng cho ai vậy? Tôn tướng quân. Công Tử Hoa trợn tròn mắt, phải chăng là Tôn Tẩn? Đúng vậy, Phạm Trù nói. Mấy tháng qua, Tôn tướng quân đều ăn những món tiểu nhân nấu nướng. Tiểu nhân thân làm tôi tớ, cả đời hầu hạ quan lại quyền quý. Thứ nhận được chỉ là đòn roi của chủ nhân, thứ nghe được chỉ là lời quát mắng của chủ nhân. Chẳng may sơ sẩn là gặp họa sát thân như bẩn, sống chẳng khác gì trâu ngựa. Từ lúc gặp Tôn tướng quân, tiểu nhân mới biết tiểu nhân cũng là một con người. Nói đoạn, bèn kể lại chi tiết sự việc xảy ra hôm qua cho Công Tử Hoa nghe. Công Tử Hoa nghe mà cảm động, cực cừu nói. Phải lắm, mở hũ rượu vì Tôn tướng quân cũng là xứng đáng. Đúng vậy, Phạm Trù nước mắt giàn giụa, rót ra một chén rượu từ trong bình, quỳ xuống đất, dâng lên Công Tử Hoa. Và ngày hôm nay, tiểu nhân lại mở hũ rượu lần nữa, ân công ở trên, xin mời uống chén rượu này. Công Tử Hoa xuất thân quyền quý, lớn lên trong chốn cung đình, làm gì được nghe thấy những chuyện kiểu này của hàng tiểu nhân, một người thợ tâm thương, một đầu bếp hạ đẳng chuyên phục dịch người khác. Lại trải qua những chặng đời xúc động nhường ấy, tấm lòng lại hào hiệp nhường ấy, thật sự khiến Công Tử Hoa thán phục. Công Tử Hoa rơm rớm nước mắt, cũng quỳ xuống, hướng về chén rượu, lại liền ba lại, rồi hai tay đỡ lấy, nâng chén rượu lên nói, rượu ngon, hiếm có chốn nhân gian, bản thiếu gia được gửi hương, đã là may mắn lắm rồi, huống chi còn được uống. Thấy Công Tử Hoa cung kính như vậy, Phạm Trù lại ứa nước mắt, khóc mà nói, ân công, mời dùng. Công Tử Hòa một hơi uống cạn, quả là thấm thiết tận tâm can. Phạm Trù cầm bình rượu lên, định rót thêm chén nữa. Công Tử Hòa bèn vòng tay cảm tạ mà rằng, Phật ngon, không thể dùng nhiều, một chén là đã đủ rồi. Phạm Trù cũng không nài ép, đặt chén rượu xuống, lại bái lại bà nói, tiểu nhân cảm tạ ân công, đã dùng rượu. Công Tử Hòa đáp lễ, đưa mắt nhìn Phạm Trù, rồi nói thẳng vào việc chính. Vừa nãy nghe Phạm Huynh nhắc tới Tôn tướng quân, bản thiếu gia chợt nhớ ra một chuyện, ân công cứ nói. Cách đây không lâu, một người bạn có nhờ bản thiếu gia chuyển một bức thư tới Tôn tướng quân. Bản thiếu gia đã tìm kiếm Tôn tướng quân khắp nơi, được biết tướng quân không ai ngộ nạn, được đưa vào phủ quân hầu. Phủ quân hầu thâm nghiêm như biển, thư này đương nhiên không thể chuyển được tới tay, việc đã lâu rồi. Này nếu Phạm huynh không nhắc tới, bản thiếu gia xích nữa cũng quên mất. Một ngày ba bữa cơm của Tôn tướng quân đều do tiểu nhân mang tới. Vì cỏn con này, ân công cứ giao cho tiểu nhân. Cảm tạ Phạm huynh. Công Tử Hoa nói đoạn, lấy ra một phong thư gián kín từ trong ống tay áo, đưa cho Phạm Trù. Lá thư này là chuyện riêng tư giữa bạn bè, xin Phạm huynh hết sức cẩn thận, tốt nhất không nên để cho ai thấy. Tôn tướng quân hiện là tội nhân, ngộ nhỡ để lộ chuyện ra ngoài sẽ liên lụy tới nhân huynh, cũng sẽ khiến bản thiếu gia phải bất an. Phạm Trù đưa hai tay đỡ lấy bức thư, ân công yên tâm, tiểu nhân tự biết phải làm thế nào. Trước giường Tôn Tẩn, tỳ nữ quỳ một bên mày mực. Tôn Tẩn tay phải cầm bút, cẩn thận viết từng nét lên tấm thẻ tre. Phạm Trù tay xách hộp cơm, bước vào trong phòng khẽ bẩm, Tôn tướng quân, xin hãy nghỉ tay một lát. Tới bữa trưa rồi, Tôn Tẩn vòng tay nói, Phạm huynh vất vả quá. Tỳ nữ thu dọn bàn gỗ, thẻ tre và các vật dụng khác, rồi đứng hầu bên cạnh. Phạm Trù chợt vỗ trán kêu lên, phải rồi, tướng quân thích ăn trứng muối. Tiểu nhân lại quên khuấy đi mất. Rồi quay sang tỳ nữ, cô nương, trứng muối ở trên bàn dưới bếp. Cô nương chân tay nhanh nhẹn, cảm phiền đi lấy giúp cho. Tỳ nữ vâng lời. Liếu xíu chạy đi. Phạm Trù bước ra giữa sân, ngó quanh quất không thấy ai, mới vội trở vào phòng, lấy bức thư của công tử Hoa từ trong ống tay áo ra, quỳ xuống bẩm. Có người nhờ tiểu nhân chuyển thư này tới tướng quân, xin tướng quân hãy mở xem vào lúc không có người. Tôn Tận hết sức kinh ngạc nhìn Phạm Trù chăm chăm, thấy sắc mặt Phạm Trù vô cùng trịnh trọng, hiểu rằng không phải thư thường, bèn đưa tay cầm lấy dâu xuân chưa gói, rồi phòng tay nói: đa tạ Phạm huynh. Phạm Trù làm xong việc ân công nhờ cậy, mới lấy thức ăn ra bày lên mặt bàn. Không lâu sau, tỳ nữ cầm hai quả trứng muối quay về đưa cho Phạm Trù. Đợi Tôn Tận dùng bữa xong, Phạm Trù liền dọn khay cơm mang xuống bếp. Tôn Tận quay sang tỳ nữ nói: cô nương, tại hạ muốn nghỉ ngơi một lát, cô nương cũng đã mệt rồi, mau khép cửa lại sang phòng bên nghỉ đi. Tỳ nữ vâng một tiếng, lui ra khỏi phòng đóng cửa lại, xong không dám sang phòng bên nghỉ mà vẫn đứng hầu ngoài cửa. Tôn Tận lấy bức thư từ dưới gói lên dở ra đọc: kinh hãi hay tin tướng quân hàm oan, tại hạ lòng đau như dao cắt. Qua điều tra cặn kẽ, tại hạ biết được người vu oan hãm hại tướng quân không phải ai khác, chính là Vũ An Quân. Sự việc quá ư đường đột, tại hạ bàng hoàng sửng sốt, bèn cấp báo cho tướng quân, mong tướng quân hết sức đề phòng người đấu cờ ở lầu Vọng Xuân, Mộc Vũ Khuy. Tôn Tận đọc xong vội vã gặp ngay thư lại, nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau mới lẩm bẩm một mình: không thể. Dừng lại một lát, lại lắc đầu thật mạnh: tuyệt đối không thể. Hồi lâu sau, Tôn Tận lại mở bức thư ra đọc kỹ một lượt nữa, lại nhắm mắt suy nghĩ miên man, bỗng nhiên như bừng tỉnh: phải rồi, ta đã hiểu rồi, thứ người Tần muốn là Ngụy, thứ người Tần sợ là ta và Hiền Đệ. Giờ đây xem ra kẻ hãm hại ta rất có thể chính là người này. Người này lần trước hẹn ta đánh cờ, nếu không phải bệ hạ nói ra, ta đâu biết đó là trúng kế. Nay hắn lại gửi thư tới, hẳn là muốn dùng kế ly gián khiến ta và Hiền Đệ mâu thuẫn, để lợi ích cho người Tần. Được, đợi Hiền Đệ tới, ta sẽ nói chuyện này với Hiền Đệ, để Hiền Đệ biết mà đề phòng. Tôn Tận nghĩ vậy, bèn cất lá thư xuống dưới gói, yên tâm đi ngủ. Tới chập tối, Bàn Quyền hồi phủ, do lúc nào cũng canh cánh bên lòng cuốn Tôn Tử binh pháp, nên ăn quấy quá cho xong bữa tối, rồi hấp tấp cùng Bàn Thông tới ngay phòng Tôn Tận, ngồi xuống trước giường, vén chăn lên, cẩn thận xem xét vết thương của Tôn Tận, rồi ông Tồn hỏi: Tôn huynh, hôm nay thấy thế nào? Tôn Tận gật đầu nói: đã đỡ hơn nhiều, chỉ có điều ngứa ngáy kỳ gớm. Bàn Quyền cười vui vẻ mà nói: ngứa là tốt, thấy ngứa chứng tỏ vết thương đang mọc da liền thịt, hẳn không bao lâu nữa Tôn huynh có thể xuống giường được rồi. Tôn Tận cũng vui mừng nói: xuống giường được thì tốt quá, cả ngày từ sáng tới tối nằm lì trên giường buồn bực vô cùng, hơn nữa ngồi trên giường viết chữ đúng là không ổn, một canh giờ viết không nổi vài hàng. Bàn Quyên cầm tấm thẻ tre trên bàn lên nhìn qua một lượt, tấm tắc khen ngợi: Tôn huynh ngồi trên giường mà viết chữ vẫn đẹp thế này, khiến Quyên vô cùng khâm phục. Đã viết xong mấy chương rồi? Đây là chương thứ 3, cũng sắp xong rồi. Tôn Tận sực nhớ tới bức thư, vội đưa tay xuống dưới gói lần tìm, đang định lấy thì Bàn Quyên đã quay sang hỏi tỳ nữ: hôm nay Phạm Trụ mang tới mấy món? Tỳ nữ khấu đầu nói: bẩm, 4 món bầu canh. Tốt, là những món gì? 4 món là rau cải, đậu phụ, thịt ướp, cá muối. 1 canh là canh trứng nấu rau cải, thêm 2 quả trứng muối. Bàn Quyên lập tức chau mày, hai mắt sầm lại, quay sang Bàn Thông: Thông đệ, gọi Phạm Trù lại đây. Bàn Thông quay người, đang định bước đi, Tôn Tận bỗng thấy chọc dạ, vội hỏi: Hiền đệ, gọi Phạm Trù tới làm gì? Bàn Quyên giận dữ nói: bản phủ tuy nghèo, song không thiếu những thứ xâm nhung. Vết thương của Tôn huynh đang lúc hồi phục, cần phải chú ý bồi bổ. Những món kia đều là thức ăn tầm thường trong mâm cơm của bách tính, mà tên chết tiệt này lại nấu cho Tôn huynh ăn, há không đáng đánh đòn sao? Tôn Tận cười nói: Hiền đệ, chuyện này không liên quan tới Phạm Trù, đây đều là những thứ Tận thích, món ăn là do Tận tự yêu cầu, Phạm Trù chẳng qua chỉ làm theo y lời mà thôi. Hiền đệ có trách, xin cứ trách Tận. Nếu đúng là vậy, Quyên sẽ tạm tha cho hắn. Tôn Tận cúi đầu ngẫm nghĩ, xem ra chuyện bức thư cũng không nên nói với Hiền đệ. Nếu Hiền đệ biết được, ắt sẽ truy cứu nguồn gốc lá thư, chẳng phải làm hại tới Phạm Trù ư? Nghĩ là vậy, bèn rụt ngay bàn tay đang lần dưới gói về. Bàn Quyên không chú ý đến, chỉ chăm chăm nhìn đống thẻ tre mà Tôn Tận đã viết xong bài ở trên bàn, cười nói: Tôn huynh, Quyên thật sự nhìn không nổi nữa rồi, số thẻ tre này hãy để Quyên tạm mang về đọc trước, Nói xong, đưa tay vơ hết chỗ thẻ tre cho cả vào tay áo. Tôn Tẩn cũng cười nói, hiền đệ có thể mang hết về, có điều. Tôn Huynh cứ nói, những phần này đều được viết ra theo trí nhớ của Tẩn. Trong lúc vội vã, khó lòng chuẩn xác, Tẩn dự định sau khi viết xong toàn bộ, sẽ chỉnh sửa kỹ càng, đến khi đảm bảo hoàn toàn không còn sai sót, mới giao lại cho hiền đệ. Ừ, vậy cũng tốt. Bàn Nguyên gật đầu lia lịa. Rút mớ thẻ tre từ trong ống tay áo ra trả lại, Nguyên tạm để đây đã, đợi Tôn Huynh viết xong đọc một thể càng hay. Từ sau khi nhận vợ chồng bà Nguyên làm cha mẹ nuôi, Bạch Khởi thường xuyên được đón tới phủ Vũ An Quân, mỗi lần đều ở liền vài ngày. Lúc nào thấy nhớ con quá, Khởi Y lại sai lão quản gia tới đón cậu bé về. Bà Nguyên thường xuyên vắng nhà, Thụy Liên một mình cô đơn vò vỏ, bởi vậy niềm vui lớn nhất là có Bạch Khởi ở bên cạnh. Mỗi khi người nhà cậu bé tới đón, Thụy Liên thường lưu luyến bệnh rịnh không thôi, tiễn ra tới tận cổng, còn dặn đi dặn lại cậu bé sớm trở về. Như thế không phải Bạch Khởi về nhà mà chỉ tạm thời đi thăm người thân. Hôm nay cũng vậy, Thụy Liên ân cần dặn dò. Bạch Khởi vân dạ luôn miệng, hẹn rằng chỉ đi hai ngày là về. Bên này cũng là mẫu tử tình thân, mấy ngày không gặp như cách ba thu, vừa gặp mặt đã ôm chầm lấy nhau. Ôm ấp một hồi, Bạch Khởi đẩy Khởi Y ra, hí hửng loài ngài cây thương, kết ngù đỏ mà bà Nguyên làm riêng cho mình ra khoe với mẹ. Mẹ ơi, Hài Di múa cho mẹ xem nhé. Bạch Khởi chạy lại khoảng đất trống, múa tích cây thương nhỏ, trông cũng thành chiêu thành thức, gió rít vù vù. Chớp mắt đã qua hai ngày. Hôm nay Bạch Khởi dậy rất sớm, ra sân luyện tập thương pháp một hồi, rồi cáo biệt Khởi Y, nói là phải về nhà cha nuôi. Khởi Y quyến liếc, không muốn cho cậu đi. Bạch Khởi quỳ xuống, lại ba lại mà nói, mẹ, nam tử hán nói lời phải giữ lời. Hài Di đã nhận lời với nghĩa mẫu, giờ phải trở về như đã hẹn, nếu không sẽ là thất tín. Đợi con về bái chào nghĩa mẫu, nói với nghĩa mẫu nỗi lòng thương nhớ con của mẹ, sau đó sẽ từ biệt nghĩa mẫu lại trở về với mẹ, có được không? Nghe Bạch Khởi nói ra được những lời như vậy, Khởi Y không khỏi thầm kinh ngạc trong lòng, liền gật đầu đồng ý. Thấy con trai còn nhỏ mà đã hiểu chuyện, Bạch Hổ bỗng nảy ra một ý, bèn nói với Bạch Khởi, Khởi Nhi hãy theo cha tới đây. Bạch Khởi gật đầu đi theo cha tới từ đường, hai cha con quỳ xuống trước linh vị liệt tổ liệt tông, lại liền mấy lại. Bạch Hổ chỉ tay vào linh vị Bạch Khê hỏi, Khởi Nhi con còn biết đây là linh vị của ai không? Thưa cha, là ông nội. Bái lại ông nội đi con. Bạch Khởi quay mặt vào linh vị Bạch Khê, lại liền mấy lại, rồi ngấn nhìn Bạch Hổ. Bạch Hổ nhìn con trai do dự hồi lâu rồi mới hạ quyết tâm, sắc mặt hết sức nghiêm trang hỏi, Khởi Nhi hãy trả lời cha, con họ gì, tên gì? Bạch Khởi vừa ngạc nhiên vừa băn khoăn, thưa cha, con họ Bạch, tên Khởi. Tên này từ đâu mà có? Bạch Khởi quay về phía linh vị Bạch Khê, là do ông nội đặt cho con. Cớ sao ông nội lại chọn chữ Khởi? Khởi nghĩa là bắt đầu bước đi, Khởi cũng có nghĩa là tự mình bước đi. Bạch Khởi nhắc lại câu mà mẹ đã dạy từ tấm bé. Tốt lắm, Bạch Hổ xoa đầu con trai, con hãy trả lời tiếp, năm nay con mấy tuổi? Bạch Khởi càng ngạc nhiên hơn, thưa cha, Bạch Khởi vừa tròn 7 tuổi. Bạch Hổ gật gật đầu, Khởi Nhi, con đã 7 tuổi, làm việc lớn được rồi. Nghe cha nói mình có thể làm việc lớn, Bạch Khởi rất đỗi tự hào, thưa cha, Khởi Nhi đã 7 tuổi, có thể làm được việc lớn, chỉ cần cha căn dặn, dù có phải vào nơi nước sôi lửa bỏng, Khởi Nhi cũng không chối từ. Giỏi lắm. Bạch Hổ sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, cha sẽ giao cho con một việc lớn. Rồi lần trong ống tay áo lấy ra một túi gấm, con tới nhà nghĩa phụ, hãy tìm cách gặp Tôn bá phụ, giao vật này cho bá phụ. Bạch Khởi nhìn túi gấm, xin hỏi cha, đây là thứ gì? Đây là vật hệ trọng của người lớn, khi con đưa cho bá phụ nhất thiết không được để ai biết, cũng không được nói với nghĩa phụ sao? Đúng vậy. Bạch Hổ trịnh trọng gật đầu, không chỉ nghĩa phụ mà ngay cả thân mẫu con cũng không được nói. Còn nữa, từ nay về sau con phải nhớ lời cha dặn, tuyệt đối giữ kín chuyện này. Bất kể là ai, bất kể người đó nói gì, dù là đau thương kề cổ, con cũng không được hé răng tiết lộ nửa lời. Bạch Khởi ngẫm nghĩ một lát rồi trịnh trọng nhận lấy túi gấm, quỳ xuống dập đầu mà nói, cha yên tâm, Bạch Khởi đã 7 tuổi rồi. Bạch Hổ xoa đầu con trai, con trai ngoan, cha tin con. Bạch Khởi giao túi gấm vào trong người, theo lão quản gia trở về phủ Vũ An Quân. Thụy Liên đã đợi sẵn ngoài cổng, vừa nhìn thấy cậu bé đã vội chạy lại ôm chầm lấy. Bạch Khởi mất cả buổi sáng quanh quẩn bên nghĩa mẫu tới tận chiều. Thụy Liên thấy mệt bèn về phòng nghỉ ngơi, Bạch Khởi ra hậu hoa viên chơi đùa, tìm cơ hội tới phòng Tôn Tẫn. Khi Bạch Khởi tung tăng chạy vào trong phòng, Tôn Tẫn đang rạp người trên giường, đưa tay viết từng nét chữ. Bạch Khởi đến trước giường, quỳ xuống dập đầu nói: Bạch Khởi không kiến nghĩa phụ. Tôn Tẫn đặt bút xuống, cười hiền hòa mà đáp: Khởi nhi, mau đứng dậy đi. Bạch Khởi lại khấu đầu: Bạch Khởi tạ ơn nghĩa phụ. Tôn Tẫn xoa đầu cậu bé: Khởi nhi, mấy ngày nay không gặp, nghĩa phụ nhớ con quá. Khởi bẩm nghĩa phụ, thân mẫu nhớ Khởi nhi, gọi Khởi nhi về nhà vài ngày, hôm nay mới lại tới được. Hay lắm, con tới là tốt rồi. Đợi vài ngày nữa, chân của nghĩa phụ khỏi hẳn, sẽ cùng con ra ngoài sân chơi. Đa tạ nghĩa phụ, Bạch Khởi liếc nhìn vào nghiêng mực trong tay tỳ nữ, thấy đã cặn, bèn quay sang nhìn tỳ nữ, cười nói: Chị ơi, chị dạy Khởi nhi mài mực nhé. Tỳ nữ hốt hoảng nói: Thiếu gia, không được đâu. Mài mực là công việc của kẻ thấp hèn, thiếu gia thân phận cao quý, không được đâu. Bạch Khởi năn nỉ: Chị ơi, chị dạy Khởi nhi đi, Khởi nhi muốn mài mực cho nghĩa phụ. Tỳ nữ không còn cách nào khác, chỉ biết đưa mắt nhìn Tôn Tẫn. Tôn Tẫn cười nói: Cô nương, khi để thiếu gia mài, thằng bé này thật là lanh lợi. Tỳ nữ do dự một lát rồi đưa nghiêng mực cho Bạch Khởi. Bạch Khởi vui mừng đỡ lấy, bắt đầu chăm chú mài mực. Tôn Tẫn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu bé, tấm tắc khen ngợi: Khởi nhi, con mài mực giỏi lắm. Bạch Khởi ngẩng lên cười nói: Tạ ơn nghĩa phụ quá khen. Rồi quay sang tỳ nữ: Chị ơi, chị làm cho Khởi nhi một chiếc còi liễu được không? Tỳ nữ lúng túng: Làm còi liễu thế nào? Dễ thôi. Bạch Khởi cười nói: Chị ra bên hồ bẻ một cành liễu về đây, Khởi nhi sẽ dạy cho chị làm. Tỳ nữ cười nói: Được thôi. Nói đoạn liền đi luôn ra khỏi phòng. Thấy tỳ nữ đã đi xa, Bạch Khởi nhìn quanh quất, thấy trong nhà không còn ai, vội vã quỳ xuống lần tìm túi gấm trong lớp áo trong cùng, đưa hai tay dâng lên Tôn Tẫn. Gia phụ nhờ Bạch Khởi chuyển túi gấm này tới tận tay nghĩa phụ, không được để cho người ngoài biết. Nhớ lại có lần Bạch Hổ từng hứa sẽ rửa sạch nỗi oan cho mình, Tôn Tẫn chột dạ, vội nhận lấy túi gấm, xoa đầu Bạch Khởi mà nói: Khởi nhi, con còn nhỏ tuổi đã thông minh lanh lợi đến vậy, tương lai ắt làm nên nghiệp lớn. Bạch Khởi lại bái lại mà nói: Tạ ơn nghĩa phụ quá khen. Tới đến, Tôn Tẫn đuổi hết người hầu ra ngoài, châm đèn mở túi gấm ra, đọc chăm chú: Tôn tướng quân, tại hạ đã điều tra xác thực, kẻ đưa thư tên gọi Cẩu Tử do Vũ An Quân sai đến. Tại hạ đến bắt người này, song Vũ An Quân đã đi trước một bước, giết người diệt khẩu. Vũ An Quân là sư đệ của tướng quân, cũng là ân công của tại hạ. Song sự thật đã rành rành, tại hạ không thể không tin. Ngoài ra, dựa vào tình thế trong triều, người đủ sức lung lạc bệ hạ, gia hại tướng quân không thể là ai khác ngoài Vũ An Quân. Xét thấy vụ án này nghiêm trọng, tại hạ lực bất tòng tâm, không giúp được gì, chỉ biết nói ra sự thật, mong tướng quân hãy mau chóng nghĩ kế thoát thân. Đọc xong đốt ngay, khẩn thiết, Bạch Hổ. Tôn Tẫn đọc xong hai mắt trợn trừng, bàng hoàng kinh hãi, không biết bao lâu sau mới định thần lại được, vội lôi bức thư ở gói ra so sánh một hồi, nhận thấy nội dung của hai bức thư giống hệt như nhau. Tôn Tẫn xem đi xem lại vài lượt, rồi đưa hai bức thư lên trên ngọn đèn dầu, châm lửa đốt đi. Rồi Tôn Tẫn thả mình xuống giường, nhắm nghiền mắt lại, mặc cho hai dòng lệ lặng lẽ trào ra bên khóe mắt. Sáng sớm hôm sau, thầy Lang tới rất sớm thay băng cho Tôn Tẫn. Thầy Lang tháo bỏ lớp băng, mừng rỡ reo lên: Chúc mừng Tôn tướng quân, vết thương đã kín miệng, đóng phải rồi. Tôn Tẫn gật đầu. Lão thầy Lang thay thuốc xong, quấn một lớp băng mới, mặt mày hớn hở vui vẻ nói: Đóng phải cho thấy đã lên da non, tướng quân, không đầy 7 ngày nữa vải sẽ bong ra, để lộ lớp da mới, lúc đó vết thương của tướng quân sẽ khỏi hoàn toàn. Tôn Tẫn vẫn không nói năng gì, cứ ngồi ngẩn ngơ trên giường. Thầy Lang lấy làm kinh ngạc, đưa mắt nhìn Tôn Tẫn, thấy hai mắt sưng húp, hẳn là mất ngủ, bèn quan tâm hỏi: Tối qua tướng quân không ngủ được ư? Tôn Tẫn lại gật đầu. Lão thầy Lang lại hỏi: Phải chăng vết thương lên da non, tướng quân thấy ngứa ngáy khó chịu mới bị mất ngủ? Tôn Tẫn lắc đầu. Thầy Lang sừng sốt nhìn Tôn Tẫn hỏi: Nếu không phải vậy, cứ sao tướng quân không ngủ được? Tôn Tẫn khẽ thở dài: Hỡi ơi, ngoại thương đã lành, song nội thương lại thêm trầm trọng. Nội thương sao? Lão thầy Lang vô cùng khó hiểu. Nội thương gì? Để thao dân bắt mạch xem sao. Lão thầy Lang bắt mạch xem xét một hồi rồi nói: Mạch tướng quân rất tốt, thảo dân nào thấy có nội thương gì. Tôn Tẫn cười gượng: Vết thương trong người vãng sinh chỉ mình vãng sinh biết, xin hỏi tiên sinh, hôm nay vãng sinh có thể xuống giường được chưa? Thầy Lang lắc đầu nói: trong thời gian đóng phải. Tướng quân càng nên hạn chế cử động, đầu gối là khớp xương quan trọng, chỉ hơi cử động sẽ khiến vải bong ra, lại phải mất thêm thời gian để đóng lớp vải mới. Đa tạ tiên sinh. Sau khi thầy Lang đi khỏi, tỳ nữ giúp Tôn Tận rửa mặt, chải đầu. Lão Nô Bộc giúp Tôn Tận vệ sinh xong xuôi, vừa hay Phạm Trù mang cơm tới. Tôn Tận không còn tâm trí đâu để ăn, lùa lấy lệ vài miếng, rồi sai Phạm Trù dọn đi. Tỳ nữ nhìn thời gian, chuẩn bị sẵn thẻ tre, bắt đầu lặng lẽ mài mực. Tôn Tận nhìn đống thẻ tre xếp gọn gàng bên cạnh giường, hỏi, cô nương, đã viết tổng cộng bao nhiêu tấm rồi? Tỳ nữ bèn nói, hồi bẩm tướng quân, hôm qua tỳ nữ vừa đếm đã viết được 50 tấm rồi. Tôn Tận gật đầu nói, tối qua đau đầu cả đêm, không ngủ được. Hôm nay không viết nữa, cô nương hãy đi làm việc khác, nếu tại hạ cần gì sẽ gọi cô nương sau. Nô tỳ tuân lĩnh. Thấy tỳ nữ đi khỏi, trong phòng cũng không còn ai khác. Tôn Tận lại nhắm mắt lại, hồi tưởng về những tháng ngày đi chung một đường với bàn quyên suốt mấy năm qua. Từ buổi gặp gỡ tại Cửa Túc Tư, trải qua cơn hiểm nạn ở Đại Lương, rồi tới Quỷ Cốc mấy năm trời, bàn quyên ti tính tình hiểm độc, song cũng là người hào sảng, hơn nữa cũng coi Tôn Tận là bạn tốt, có ân có nghĩa, chưa từng dối trá nửa lời. Vậy mà mới có hai năm, bàn quyên đã thay lòng đổi dạ. Tôn Tận trầm ngâm một lát, thở dài sườn sượt, than thở mà rằng, hỡi ơi, hẳn là cái tâm hiếu thắng đã hại sư đệ. Lúc còn trong sân cốc, sư đệ không lúc nào thôi tranh hơn với ta, nay thấy ta tài nghệ trội hơn, nên cái tâm cũng đã đổi khác rồi. Tôn Tận ngồi trên giường suy nghĩ mãi miết, trước mặt lần hiện lên những gương mặt thân quen: Tôn Cơ, Tôn Thao, Tôn An, Lật Bình, Tiền Bối Tùy Sào Tử, Quỷ Cốc Tiên Sinh, Ngọc Thiên, Đại Sư Huynh, Tô Tần và Trương Nghi. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, nghĩ ngợi triền miên một hồi, Tôn Tận trong lòng bi thảm, nước mắt cứ thế lăn trào, buồn bã hồi lâu. Tôn Tận chợt nhớ tới lời dặn trong thư của Bạch Hổ, mong tướng quân hãy mau chóng nghĩ kế thoát thân. Bất giác là người kinh hãi, than thở mà rằng, hiện giờ xem ra giá trị của ta chỉ nằm ở bộ binh thư này. Một khi binh thư đã viết xong, sư đệ nếu có tâm khác, ác sẽ không dung tha cho ta. Ta vừa là tội nhân, lại là phế nhân, hơn nữa thân ở trong hang hùm, sư đệ nếu muốn giết ta, chẳng phải dễ dàng như bóp chết con kiến sao? Nghĩ tới đây, nước mắt lại giàn giụa. Than ôi, hiện giờ lâm vào tình cảnh thế này, bảo ta phải thoát thân thế nào đây? Lại đợi đẫn một hồi, suy nghĩ của Tôn Tận một lần nữa quay trở về Quỷ Cốc. Nhớ lại trước ngày ra đi, Quỷ Cốc tử đã ân cần nhắc nhở, tên của con cần đổi một chữ, hãy đổi chữ Tân thành chữ Tận, hoặc già sẽ giúp con tiến thủ. Con và bàn quyên cùng ở một triều, cùng phò một chủ, mọi việc cần phải lưu tâm. Tôn Tận mắt đẫm lệ, lẩm bẩm mà rằng, tiên sinh, mọi việc tiên sinh đều đã liệu trước cả rồi, chỉ là đệ tử ngu muội không hiểu được nỗi khổ tâm của tiên sinh. Nay đệ tử thân bị giam cầm, tiên sinh chỉ giúp đệ tử một kế thoát thân. Nói tới đây, Tôn Tận bỗng thấy trong đầu vụt sáng, sực nhớ ra một chuyện, lại khẽ lẩm bẩm, phải rồi, lúc chia tay tiên sinh có trao cho ta một túi gấm, dặn ta gặp lúc cấp bách hãy mở ra xem. Hiện tại hẳn là lúc cấp bách, sao lại không mở ra? Tôn Tận đã nghĩ thông, bèn vội vã cởi bỏ lớp áo trên người xuống, xé xách lớp vải lót bên trong, lấy túi gấm ra. Tôn Tận cầm túi gấm trên tay, ngước mắt nhìn trên không trung, lầm rầm cầu khấn một hơi, rồi thận trọng mở túi gấm ra. Bên trong có một mảnh lụa, không viết bất kỳ lời dặn dò nào, chỉ thấy duy nhất một chữ phong thật lớn, hơn nữa không viết ở giữa, mà viết hơi chết xuống dưới, lệch sang bên phải. Tôn Tận nhìn đăm đăm vào mảnh lụa, hồi lâu vẫn không hiểu, bèn cất mảnh lụa đi, nhắm mắt ngưng thần, chìm vào suy nghĩ. Một lát sau, Tôn Tận mở tròn hai mắt, lại lấy mảnh lụa ra, bày ở trước mặt, nhìn sững một hồi thầm nghĩ, chữ phong này rốt cuộc có tâm ý gì? Cả mảnh lụa chỉ có duy nhất một chữ phong, nhìn vào kích thước rất không hài hòa, muốn viết thêm một chữ nữa cũng không còn chỗ mà viết. Nhưng nếu không cần viết thêm, cớ sao tiên sinh lại không viết ở chính giữa? Phát óc suy nghĩ một hồi nữa, đột nhiên trí não phục sáng, phải chăng chữ phong này chỉ là nửa con chữ, nửa còn lại đã có ý giấu đi? Vậy thì giấu thứ gì đây? Tôn Tận lại phát óc suy nghĩ một hồi, trong đầu lại nảy ra một ý. Phải rồi, mình bị hành hình thành ra tàn phế, nằm liệt trên giường, chính là bệnh nhân. Bệnh nhân gặp chữ phong chính là chữ này. Vội vàng lấy bút, viết thêm một bộ nạch lên trên chữ phong. Nhìn lại vừa hay thấy viết kín mảnh vải lụa, bèn cật đầu nói, phong. Phong này chính là phong cuồng. Tôn Tẫn đã ngộ ra diệu kế trong túi gấm, lập tức đánh đá lửa, châm đèn dầu, đốt rụi cả túi gấm và mảnh lụa. Sau đó ngước nhìn lên cao, vòng tay bái lại, khóc mà rằng: tạ ơn tiên sinh đã chỉ bảo đệ tử kế thoát thân. Chập tối, bàn Nguyên sốt sắng tìm tới, đến bên giường Tôn Tẫn nôn nóng hỏi. Nguyên vừa trở về phủ, nghe nói Tôn huynh mất ngủ cả đêm qua, vội tới đây ngay. Tôn huynh sao vậy? Tôn Tẫn khẽ chào mày, cười gượng mà nói: tạ ơn hiền đệ quan tâm. Nửa đêm hôm qua, Tẫn chợt tỉnh giấc trong cơn mơ, thấy đầu đau như búa bổ, muốn ngủ tiếp mà không tài nào ngủ nổi, cả ngày nay mệt mỏi rã rời. Bàng Nguyên không buồn nghĩ ngợi, oan oan nói luôn: phải rồi, hiện đang là lúc giao mùa đông xuân, thời tiết thay đổi, Tôn huynh sức khỏe còn yếu, hẳn không chịu nổi phong hàn, để Nguyên gọi thầy lang tới khám bệnh cho Tôn huynh. Hiền đệ không phải bận tâm. Tôn Tẫn lắc đầu cười nói: hôm nay lại không có gì đáng ngại. Trưa nay Tẫn ngủ ngon suốt một canh giờ đã bớt đau đầu rồi, đêm nay nếu không có chuyện gì, ngày mai hắn sẽ khỏe lại cũng được. Bàng Nguyên thấy Tôn Tẫn tinh thần nhẹ nhõm, biết là không có chuyện gì nghiêm trọng, bèn chuyển sang chuyện khác. Nghe nói vết thương của Tôn huynh đã đóng phải, vài ngày nữa sẽ khỏi hoàn toàn, Nguyên cũng thấy an ủi lắm. Đợi đến khi vải bông hết, Nguyên nhất định sẽ mở tiệc trong phủ, mời quần thân tới chúc mừng Tôn huynh. Tẫn là tội nhân, không nên phô trương thái quá. Phải phải, Bàng Nguyên gật cù nói, Tôn huynh nghĩ vậy cũng đúng, vậy thì Nguyên sẽ chỉ mời điện hạ và Mai công chúa, được chăng? Đa tạ hiền đệ hậu ái. Bàng Nguyên di chuyển ánh mắt sang đống thẻ tre trên bàn, cầm lên vài tấm đọc lướt qua, rồi ngoảnh sang hỏi Tôn huynh: viết xong mấy chương rồi? Sách này tổng cộng có 13 chương, Tẫn viết hơn 10 ngày rồi mới được 8 chương, thật là hổ thẹn. Bàng Nguyên đặt thẻ tre xuống cười nói: Tôn huynh không phải vội, cứ từ từ thôi. Hiền đệ yên tâm, Tôn Tẫn đáp lời, đợi Tẫn bình phục hẳn sẽ có thể xuống giường, mấy chương còn lại chỉ vài ngày là viết xong, vất vả cho Tôn huynh quá. Vài ngày sau đó, đúng dịp vụ xuân bận rộn, Ngụy Hệ Phương dẫn theo Bá Quan ra đồng ruộng ngoại thành đích thân cày ruộng, đêm đến ngủ tại biệt cung Phùng Trạch. Bàng Nguyên cũng phải bỏ giá từng ngày ấy, tới ngày thứ 6 mới được quay về. Vừa về tới phủ, Bàng Nguyên đã cùng Bàng Thông học tốc đi thẳng tới phòng Tôn Tẫn. Thấy Tôn Tẫn hai tay ôm đầu ngồi ngay ngắn trên giường, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Bàng Nguyên kinh hãi vội hỏi: Tôn huynh, huynh làm sao thế? Tôn Tẫn không nói một lời nào, hồi lâu sau mới chỉ tay vào đầu rồi nhắm nghiền mắt lại. Bàng Nguyên nhìn đống thẻ tre trên bàn, thấy vẫn như cũ, chưa thêm một tấm nào, thì khẽ chào mày lui ra khỏi phòng, trở về thư phòng của mình, sai Bàng Thông cho gọi đám phàm trù, thầy lang, tỳ nữ và lão nô bộc tới tra hỏi từng người. Tỳ nữ bấm rằng: mấy ngày nay Tôn tướng quân hôm nào cũng kêu đau đầu, có lúc đau quá ôm đầu đấm ngực thùm thụp, chưa viết thêm được chữ nào. Bàng Nguyên quay sang Phạm Trù: Tôn tướng quân ăn uống ra sao? Phạm Trù khấu đầu nói: khởi bẩm chúa công, Tôn tướng quân đột nhiên ăn rất nhiều, bình thường 4 món 1 canh Tôn tướng quân ăn không hết một nửa, nhưng mấy hôm nay bữa nào cũng ăn hết sạch, tiểu nhân chẳng biết làm thế nào, chỉ biết tăng lượng thức ăn lên. Bàng Nguyên sắc mặt đăm chiêu, đi tới đi lui trong phòng, một lúc sau thì dừng lại, quay sang hỏi thầy lang: thương thế của Tôn tướng quân thế nào rồi? Lão thầy lang dập đầu nói: khởi bẩm đại tướng quân, lớp vải bên đầu gối trái của Tôn tướng quân đã bong hôm qua, lớp vải bên đầu gối phải chắc đêm nay sẽ bong. Chiều qua Tôn tướng quân đã thử xuống giường, chống hai tay di chuyển được vài bước, về lý mà nói ngoại thương của Tôn tướng quân đã khỏi hoàn toàn. Tôn tướng quân vì sao lại đau đầu? Thảo dân chỉ biết về ngoại thương, còn đau đầu thuộc về nội thương, thảo dân y thuật hạn hẹp, không nhìn ra nguyên nhân. Phải, Bàng Nguyên gật gù, nói cũng có lý. Thầy lang lại nói, vết thương của Tôn tướng quân đã khỏi hoàn toàn, xin hỏi đại tướng quân, thảo dân đã được về quê thăm mẹ già chưa? Tiên sinh về được rồi. Bàng Nguyên gật đầu, quay sang Bàng Thông: lão tiên sinh đã có công trị khỏi bệnh cho Tôn tướng quân, thưởng nốt 5 lượng vàng. Thầy lang lại liền mấy lại, tạ ơn đại tướng quân đã thưởng hậu. Bàng Thông bảo Phạm Trù, tỳ nữ dẫn thầy lang tới phòng sổ sách lĩnh 5 lượng vàng. Thấy họ đã đi xa, Bàng Thông bèn quay sang hỏi Bàng Nguyên: đại ca, Tôn tướng quân đúng là đột nhiên mắc chứng đau đầu. Hôm kia tiểu đệ có nói bảo tướng quân hãy mời thầy lang về khám bệnh, song Tôn tướng quân có vẻ ngại phiền phức, một mực nói không sao. Tiểu đệ đi hỏi thầy lang, thầy lang bảo chỉ dựa vào mạch tượng thì không thấy có gì đáng ngại, nên tiểu đệ cũng thấy yên tâm phần nào. Bàng Nguyên suy nghĩ một lát, nói với Bàng Thông: đợi nốt đêm nay xem sao, nếu ngày mai Tôn tướng quân vẫn đau đầu thì mời thầy lang về thăm bệnh. Tiểu đệ tuân lệnh.